Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, tu sửa ục tàu nghe được 5 giờ sinh mệnh giá trị, trong mắt mang theo cười, đại bá nương, không cần như vậy phiền toái, ta cái hai gian nhà tranh là được. Trường Thúy Hoa ngẩn người, cái nhà tranh, cái này mặt hòn đá tảng đều còn ở, không làm thành gạch mộc tường quá lãng phí. Đại bá nương, cái này thiên dễ dàng trời mưa, làm gạch mộc tường không dễ dàng làm, hơn nữa làm gạch mộc tường đến hao phí quá nhiều thời gian. Lục Tảo nhẹ giọng giải thích, làm nhà tranh nói mau một ít, cũng sẽ không chậm trễ đại bá bọn họ việc. Chỉ có hai người làm việc nhi nói, tu hai gian gạch mộc tường ít nhất đến gần một tháng, nhưng làm nhà tranh nói chỉ cần hai ba thiên thì tốt rồi. Trương Thúy Hoa ngẫm lại cũng là như vậy một chuyện, tổng không thể trì hoãn trong đất việc nha. Kia thành, trước đáp nhà tranh, chờ nông nhàn vội không lại làm ngươi đại bá cho ngươi kháng gạch mộc tường. Trương Thúy Hoa dừng một chút, bất quá nhà của chúng ta cũng không rơm rạ, mạch côn cũng đến chờ hơn nửa tháng, Tảo nha đầu, nếu không quá nửa tháng chờ thu lúa mạch lại đến lồng. Lộc Sơn thôn thôn dân ra nóc nhà cơ bản đều là rơm rạ hoặc là mạch côn đáp, một năm đổi hai lần, cũng sẽ không mưa rột, Trương Thúy Hoa nếu là đem mạch cán cho Lục Tảo. Tới rồi mùa hè trong nhà khẳng định sẽ mưa rột. Hơn nữa Lục Tảo chờ không kịp, nàng chỉ có 3 ngày thời gian. Lục Tảo nghĩ nghĩ lúc sau nói, đại bá nương, ta dùng trên núi nhánh cây cùng củi đốt làm nóc nhà cũng là giống nhau. Trong nhà không có đủ rơm rạ cùng mạch cán, cũng sẽ dùng nhánh cây cùng củi đốt tới làm nóc nhà, Trương Thúy Hoa cũng không có lại khuyên bảo. Kia hành, yên nhiều lộng một ít nhánh cây trở về. Ngày mai ta làm ngươi đại bá bọn họ lại đây cho ngươi làm nóc nhà. Cảm ơn đại bá nương, Lục Tảo cũng giúp đỡ rửa sạch chung quanh cỏ dại. Chờ đến trưa thời gian, cỏ dại trên cơ bản bị rửa sạch sạch sẽ, đôi đại đại một đống, đến lúc đó dùng để làm củi lửa. Trừ cỏ dại cũng là Lục Tảo hôm nay nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ một hoàn thành, hệ thống liền tuyên bố Lục Tảo mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành, sau đó nàng lại bất chấp nghỉ tạm. Lại chạy đến phòng sau rừng cây nhỏ chặt cây chi, sau đó ở Trương Thúy Hoa Lục Tiểu Nguyệt dưới sự trợ giúp, đem nhánh cây đều bị đầy đủ hết. Ngày hôm sau, Lục gia đại phòng người đều không có xuống đất, tất cả đều chạy tới giúp Lục Tảo dựng nóc nhà. Lục Đại Phú cùng Lục Hổ đi trước trong rừng trúc chém không ít cây trúc, dùng để làm nóc nhà chống đỡ. Trương Thúy Hoa tắc đi đào bùn đất trở về, hướng bùn lăn lộn thủy, sau đó hổ ở nhánh cây cùng cỏ khô thượng. Sau đó đáp ở nhà ở bốn phía, giống tường giống nhau có thể che mưa chắn gió. Chờ vây hào sau, lại đem chát hào cành trúc cột vào trên nóc nhà, sau đó đem cỏ khô cùng nhánh cây một tầng phô ở mặt trên, như vậy nóc nhà liền làm tốt. Chờ đến ngày thứ ba khi, Lục Đại Phú lại giúp đỡ đem giản dị cửa gỗ trang thượng, mặt khác còn dùng tấm ván gỗ hỗ trợ đáp một cái giản dị đầu gỗ sườn. Đầu gỗ nguyên bản là tính toán chờ nông nhàn khi đưa đi thợ mộc gia cấp Lục Tiểu Nguyệt làm của hồi môn, nhưng bởi vì Lục Tảo nơi này không có giường cùng môn, Lục Đại Phú liền làm chủ lấy tới trước dùng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đại Phú không phải thợ mộc, làm không tới gia cụ, nhưng cơ bản gõ gõ đánh đánh vẫn là sẽ. Ngày thường trong nhà gia cụ này đó hỏng rồi đều là chính hắn sửa chữa, vì cấp Lục Tảo tỉnh tiền. Hắn liền chính mình cầm cây búa đem mấy khối đầu gỗ khâu ở bên nhau, tuy rằng bộ dáng không quá đẹp, nhưng có thể sử dụng là được. Mặt khác còn dùng cục đá đơn giản xây một cái củi lửa bếp, chờ dọn tiến vào lúc sau là có thể chính thức khai hỏa. Flow, hệ thống lại lần nữa xuất hiện, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thành công đạt được sinh mệnh giá trị 5 điểm. Nghe thế câu nói, Lục Tảo thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đã nhiều ngày hệ thống cấp cơ sở nhiệm vụ đều tương đối đơn giản, ở Trương Thúy Hoa cùng năm nha các nàng dưới sự trợ giúp, nàng thành công lãnh tới rồi sinh mệnh giá trị, hiện tại hơn nữa tu nhà tranh 5 giờ sinh mệnh giá trị, nàng tổng cộng tồn hạ 6 giờ sinh mệnh đáng giá. Nghĩ đến có dư sinh mệnh giá trị, Lục Tảo nhịn không được cười không ngừng. Nổi lên tân nhà ở liền như vậy cao hứng, lại đây hỗ trợ Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo trên mặt ngây ngô cười, tức giận nói. Liền như vậy không nghĩ trụ đại bá ra, Lục Tảo lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười. Không phải đại bá nương, ta chỉ là trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ có một chỗ sân. Trước kia luôn là cùng nhị nha các nàng tế ở một chỗ, cũng không dám đại động tác xoay người. Hiện tại hảo, như vậy khoan dừng chính mình tưởng như thế nào xoay người liền như thế nào xoay người. Làm người từng trải Trương Thúy Hoa hiểu Lục Tảo tâm tư, chỉ là nàng càng có rất nhiều lo lắng Lục Tảo về sau sinh tồn. Mấy ngày nay kiến nhà tranh, nàng không thiếu thấy Lục Tảo nhặt san bằng hòn đá trở về phô sân cùng trong phòng mặt đất, hỏi Lục Tảo vì cái gì nhặt về tới. Lục Tảo nói như vậy liền không cần lo lắng chân dẫm ô uế, vô luận đi đến chỗ nào đều là sạch sẽ, còn nói muốn đào một ít hoa dại trở về loại ở sân bên cạnh. Chỉ có Tiểu Hải Nhi mới thích hoa hoa thảo thảo, Trương Thúy Hoa cảm thấy Lục Tảo vẫn là một cái không có lớn lên Tiểu Hải Nhi, Lục Tảo đem hết thảy đều nghĩ đến thật tốt quá. Nhưng Trương Thúy Hoa cũng không hào mở miệng đả kích, nghĩ Lục Tảo ở Mã Tam Nương chỗ đó lăn lộn tàn nhẫn, thật vất vả thả lòng khiến cho Lục Tảo nhiều thả lòng một ít thời gian, lúc sau nếu là thật sự quá không nổi nữa, các nàng đại phòng lại nhiều giúp đỡ đi. Lục Tảo không biết Trương Thúy Hoa lo lắng, chỉ là đầy mặt lúng đồng tiền nhìn này một chỗ rực rỡ hẳn lên nhà ở, hai gian nhà tranh, một gian nhà bếp bên cạnh trên đất trống dùng dư thừa cây trúc cùng nhánh cây đáp một cái lều tranh tử, lều mái hiên chi thật sự trường, trời mưa cũng không cần lo lắng phiêu vũ tiến vào. Chờ có rảnh lại tìm một ít cục đá phô một phô, lại là một chương trúc cái bàn cùng mấy chương ghế che tử. Đến lúc đó nàng cùng Năm Nha có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm, cũng có thể ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Nếu có thể lại loại mấy bồn hoa bãi ở bên ngoài, chờ tới rồi hoa quý, đang ăn cơm cũng có thể nghe mùi hoa, kia cảnh tượng nhất định thực mỹ, Lục Tảo nghĩ thầm. Đúng rồi, mặt khác còn muốn lại loại mấy bồn lan điếu, tựa như quê quán trong viện treo ở dưới mái hiên mấy bồn lan điếu, xanh biếc cành lại tế lại trường, tự nhiên rũ xuống sinh trường. Mùa hạ sẽ khai ra màu trắng tiểu hoa, màu vàng tiểu hoa nhụy thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi qua đời sau, Lục Tảo bận về việc học cùng công tác, rất ít nghĩ đến về quê quán cùng nãi nãi sự tình. Nhưng tới rồi nơi này lúc sau, nàng lại thường xuyên nghĩ đến cùng nãi nãi tương quan sự tình, liền này chỗ nông gia tiểu viện cấu tạo cũng cực kỳ giống quê quán kia chỗ tiểu viện nhi. Lục Tảo đáy mắt cất giấu một tia chua xót, nếu có thể trở về liền hào. LEOSING, quảng cáo, cách chương.